Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 25. Chương 27. Tên du thủ du thực tiếu lão tam. Trong lúc nhất thời, nam nhân tức giận mắng thanh, tiểu hạc tiếng khóc, tất cả đều truyền vào trong tai. Mao Tiểu Ngư nhấc chân liền hướng trong viện chạy tới. Mao Tiểu Ngư nghe thanh âm liền biết kia nam nhân là ai. Cái này tiếu lão tam là trong thôn có tiếng tên du thủ du thực, trước kia liền lão nhìn lén nàng nương, thèm nhỏ dãi nàng nương sắc đẹp, nhưng là sợ hãi nàng cha, cũng chỉ là lén lút nhìn xem. Nhưng từ khi nàng cha thiếu tiếp theo mông nợ cờ bạc chạy trốn, nàng nương mang theo các nàng dọn về đầu bạc thôn về sau, này tiếu lão tam liền thường thường tới trong nhà quấy rầy, càng ngày càng làm càn. Mao Tiểu Ngư vào cửa khi, từ ven đường tùy tay nhặt một cái thứ côn, cầm liền chạy vào sân, tiến sân liền thấy tiếu lão tam uống say rào rạt. Mặt cùng mũi đỏ bừng, đôi mắt cũng là mê mê ly ly, nàng liền nói hắn nơi nào tới lá gan, dĩ vãng cũng chỉ là ở trong sân đi rào, quá mức lời nói là chưa nói quá, hôm nay lại như vậy nói chuyện, nguyên lai là hướng rượu mượn lá gan. Tiếu lão tam, ngươi không cần khinh người quá đáng. Một cái đại lão ra mượn rượu giải cái gì điên. Mao Tiểu Ngư tiến viện liền cầm thứ côn chỉ vào tiếu lão tam cái mũi mắng, tiểu nha đầu, về sau ta chính là ngươi cha kế, ngươi liền như vậy cùng ta nói chuyện. Mao Tiểu Ngư vừa nghe lời này, không nói hai lời giơ lên thứ côn hướng tới tiếu lão tam chân chính là một côn. Tiếu lão tam bị côn thượng thứ chát nhảy dựng ba thước cao, đau hít ngược một hơi khí lạnh, ngươi dám đánh lão tử, ngươi xem ta có dám hay không, tới nhà của ta dương oai, xem ta không đánh chết ngươi. Mao Tiểu Ngư nói lại là hai côn, Lưu Thị ôm khóc giống Mao Tiểu Hạc. Sắc mặt thập phần không tốt, nàng không nghĩ đem sự tình cấp nháo lớn, thấy thế chạy nhanh ngăn lại. Tiểu Ngư, thôi bỏ đi, Lưu Thị trong lòng âm thầm cân nhắc. Nếu là cùng tên du thủ du thực đỏ mặt, về sau đều không được an tâm. Vẫn là việc nhỏ hóa hảo. Mao Tiểu Mao phía trước liền cầm căn gậy gộc đánh tiếu lão tam. Hiện tại chưa hết giận, lại cầm lấy gậy gộc đánh nhau rồi. Ngươi cái đồ lưu manh, ta làm ngươi khi dễ ta nương, ta đánh chết ngươi. Tiếu lão tam vốn là say rượu, dưới chân đều dẫm không xong, lúc này càng là bị đánh liên tục lui về phía sau, chật vật bất kham, không vài cái, đã bị đánh ra sân. Lúc này hắn rượu cũng tỉnh không ít, hắn là thích Lưu Thị không tồi, nhưng là hắn không biết như thế nào vừa đến Lưu Thị trước mặt liền túng. Một câu cũng nói không nên lời, hôm nay uống rượu bị Vương Quả Phụ kích tướng vài câu. Thế nhưng nghiêng ngả lảo đảo đi tới Mao gia, nói hắn ngày thường không dám nói, thật là, hắn riêu vài cái đầu. Xem cũng không dám xem Mao ra sân, xoay người nghiêng ngả lảo đảo hướng nhà hắn đi đến. Nương, ngài không có việc gì đi. Mao Tiểu Ngư tiến lên có chút lo lắng mà nhìn Lưu Thị. Bởi vì dĩ vãng, mỗi lần tiếu lão tam tới, hắn đi rồi, nương đều phải rầu rĩ không vui hồi lâu. Hôm nay tiếu lão tam lại nói năng lỗ mãng, nương khẳng định càng khó chịu. Cha ngươi hắn rốt cuộc chết đi đâu vậy? Lưu Thị một câu mới ra, liền khóc ra tới, nhịn hồi lâu ủy khuất tâm tình ở Mao Tiểu Ngư một câu quan tâm hạ. Nháy mắt sụp đổ, nếu là hắn cha ở, ai dám như vậy khi dễ các nàng ra. Mao Tiểu Mao đứng ở một bên, hốc mắt cũng là hồng hồng, nhưng là con tuổi nhỏ sẽ biết ẩn nhẫn, sinh là không làm nước mắt rơi xuống. Mao Tiểu Ngư nhẹ nhàng ôm lấy nàng nương, tay một chút mà nhẹ vỗ về nàng nương bối, giúp nàng theo khí. Nương, cha nhất định sẽ trở về. Ở cha không trở về phía trước, ta cùng Tiểu Mao bảo hộ ngài. Ai cũng không thể khi dễ ngươi. Mao Tiểu Ngư nghe Lưu Thị gào khóc, trong lòng một trận khó chịu, chính mình cũng nhịn không được khóc. Nàng cha Mao Phú Quy tuy nói lây dính đánh bạc, làm cho tài tán nhà tan, nhưng hắn đối Lưu Thị luôn luôn tình thâm, hai người cảm tình cũng vẫn luôn thập phần hòa hợp, lần này không biết tung tích rời đi, tất nhiên không phải hắn tự nguyện, hắn cũng là vì bảo hộ nương cùng các nàng, nương không khóc. Không khóc, Tiểu Hạc không khóc, nương cũng đừng khóc. Mau, Tiểu Hạc túm Lưu Thị góc áo. Ngửa đầu bẹp miệng nhìn Lưu Thị nghe vậy một chút lau hai thanh nước mắt. Cường cười nói, hảo, nương không khóc, không khóc, nàng như thế nào luôn khống chế không ở hài tử trước mặt khóc đâu. Lưu Thị nhìn Tiểu Hạc nhếch môi cười, nàng cũng là nhu nhu nở nụ cười. Tiểu Ngư, Tiểu Mao, các ngươi không cần oán hận cha ngươi, hắn chưa bao giờ từng thua thiệt quá chúng ta. Hắn là một cái đỉnh thiên lập địa hảo nam nhân, đánh bạc không một cái hảo nam nhân. Hắn ném xuống chúng ta một người đi rồi. Hắn không phải cha ta. Ở một bên Hồng con mắt mặc không ra tiếng Mao Tiểu Mao. Đột nhiên giận dữ hét, trong cổ gân xanh đều phồng lên, lời nói ngoài lề, hôm nay đầu đầy. Cảm ơn các bảo bảo cất chứa. Ái các ngươi tương đương không có việc gì cũng có thể bình luận một chút nha. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.